Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 381. 381. Chó tinh là ngươi sao chó tinh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cùng Trương Hàm Hàm thật là rất lâu không gặp. Ấn thời gian tính, tiểu nha đầu này đều hơn 13 tuổi đi. Ha ha ha, xác thực đã lâu không gặp rồi. Trương Tiểu Kiếm kinh hỉ nói, đi theo manh manh tới. Đúng nha, Trương Hàm Hàm nhẹ gật đầu. Về sau vọt tới Trương Tiểu Kiếm bên người, cười nói. Nhà của ta Cương Đạn Nhi hiện tại cùng manh manh quan hệ vừa vặn rất tốt a. Nơi này làm sao nhiều người như vậy nha. Há, cái này a. Trương Tiểu Kiếm mặt không thay đổi xem lên trước mặt 6 cái đầu bạc ưng tổ chức thành viên. Đám gia hỏa này khi dễ manh manh chủ nhân, ta này không học hỏi chuẩn bị đánh người đó sao. A, ai dám khi dễ Thẩm Thư Thư. Trương Hàm Hàm nghe xong lời này liền liền nổi giận. Quay đầu hướng bên người đi theo cùng đi đến nam sinh nói. Đường ca, đánh bọn hắn. Tại Trương Hàm Hàm bên người đi theo người trẻ tuổi kia một mặt lãnh khốc, làn da rất là trắng nõn, một đầu màu đen tóc ngắn, mơ hồ lộ ra một đôi hẹp dài con mắt màu đen, thân cao đầy đủ 1m83, đứng ở chỗ đó nhìn cực kỳ tiêu sái. Trên vai của hắn còn ngồi xổm một con kho chuột, đang ở cái kia gặm đậu phộng. Há, nam sinh kia, a. Một tiếng, về sau nhìn Oliver liếc mắt, người trẻ tuổi kia nhìn không tầm thường nha, vội vàng dò xét một thoáng. Mục tiêu nhân vật, Tiêu Ly, linh năng chỉ số, 95-27. Trương Tiểu Kiếm, Oliver, Đậu Phộng, tình huống như thế nào? Con hàng này linh năng chỉ số thế mà cùng Cương Đạn Nhi một dạng, đều là 95-27. Một đám người ngoại quốc mà thôi, Tiêu Ly hừ một tiếng. Về sau bỗng nhiên ở giữa Trương Tiểu Kiếm cũng cảm giác được giống như một cái to lớn cái lồng nắm phương viên trong phạm vi 10 thước bao phủ, sau đó Tiêu Ly một ngón tay Oliver. Cương Đạn Nhi, bên trên, cắn bọn hắn, Trương Tiểu Kiếm, ngọa tào, này nhìn hẳn là lĩnh vực lực lượng A, cái này Tiêu Ly này dị năng bỏ đi trời ạ, à. A ô, Cương Đạn Nhi rít lên một tiếng, cả người. Toàn bộ chó liền liền nhào tới, bây giờ linh khí này thức tỉnh thời đại. Cương Đạn Nhi đều đã hai cảm giác, cao tới 95-27 linh năng chỉ số là bực nào như bức. Này một cái va chạm phía dưới Oliver đơn giản toàn thân lông tơ đứng đấy, tóc đều kém chút không có đứng lên, đang chuẩn bị lấy sử dụng năng lực, sau đó ngay lúc này hắn thế mà kinh khủng phát hiện, năng lực của hắn mất hiệu lực. Thời điểm mấu chốt như vậy năng lực mất hiệu lực, đây quả thực muốn mạng a, a o, Cương Đạn Nhi một cái va chạm trực tiếp nắm Oliver đụng té xuống đất. Sau đó con hàng này lại bắt đầu xé nhà nghiệp cũ. Thấy bộ y phục này không? Xùy kéo, một tiếng, hết rồi. Thấy này cái quần không? Xùy kéo, một tiếng, lại hết rồi. Trương Tiểu Kiếm xem gọi là một cái vui a. Hắn mới vừa rồi còn đang lo muốn làm sao đánh người đâu. Người nói đánh nhẹ đi, hiệu quả không tốt. Đánh hung ác đi thật đem người đánh cái nguy hiểm tính mạng đi ra không tốt kết thúc. Cho nên hiện tại có Cương Đạn Nhi nói chuyện cái này rất có linh tính. Cương Đạn Nhi, làm cho bọn gàng vào, gà không có bay, chó đang nhảy, kiếm ca đang gầm thét. Không thể bỏ qua bọn hắn, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Đúng, liếm, dùng sức liếm, như người bình thường bốn chân chạm đất thời điểm liền cao 2 mét Cương Đạn Nhi đầu đến bao lớn, chàng diện kia nhìn xem đều làm người ta sợ hãi. Sau đó công phu này lê đầu lưỡi không ngừng liếm láp Oliver. Không có chỉ trong chốc lát Oliver chỉnh thân thể đều cùng vừa ngâm xong tắm giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh một đám người vây xem vui không được. Cầm điện thoại di động cái này bỗng nhiên đập a, vừa đập còn một bên nghị luận. Ấy u, lần này liếm tốt, liếm hắn dục tiên dục tử a, thật tuyệt bổng. Gọi ngươi không xin lỗi, lúc này bị cho liếm lấy a, lần sau nhớ kỹ a. Cai ở ta đại thiên triều đắc chí. Ngươi bác gái đã không phải là ngươi bác gái, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Công phu này một người khác còn bàn bạc tiến lên hỗ trợ, kết quả vừa chạy không có một bước, Cương Đạn liền há miệng trực tiếp nắm cả người hắn đều cho chứa trong miệng, sau đó lại là một chầu liếm. Hình ảnh kia thực sự quá đẹp, Trương Tiểu Kiếm xem đều mặt mày hớn hở. Trong nháy mắt Oliver mấy người liền bị làm khổ mặt như màu đất, cuối cùng Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng vung tay lên. Tốt tốt, Cương Đạn Nhi trở về đi, không sai biệt lắm được, đừng một hồi để người ta cho làm khóc. Lần này Oliver mấy người mới rốt cục có thể nhúc nhích, Oliver một tiếng quỷ kêu, che mặt liền liền xông ra ngoài. Sau này tại Đầu Bạc Ưng văn kiện tuyệt mật bên trong ghi lại dạng này một đoạn văn. Đầu Bạc Ưng thành viên lần thứ nhất đi tới Thiên Triều trao đổi, sau cùng bại vào một đầu thân cao 2 mét lớn miệng chó xuống. Một trận nháo kịch dùng phương thức như vậy kết thúc, đám người toàn bộ đều vui không được. Trương Tiểu Kiếm nhìn xem Tiêu Ly, trong lòng hơi động, một câu liền thốt ra. Chó tinh, là ngươi sao chó tinh, mới vừa rồi còn cực kỳ lãnh khốc Tiêu Ly kém chút không có một cái mông ngay tại chỗ bên trên. Ngươi mới chó tinh, Tiêu Ly cả giận nói. Ta gọi Tiêu Ly, không gọi chó tinh. A, Trương Tiểu Kiếm ha ha cười cười, về sau đưa ánh mắt đặt ở Cương Đạn Nhi thân bên trên. Cương Đạn Nhi trước đó liền cực kỳ uy vũ hùng tráng, bây giờ linh khí thức tỉnh này một giấc tỉnh càng lộ ra phi thường nhiêu bức. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha vỗ vỗ Cương Đạn Nhi bả vai, nói. Ai nha Cương Đạn Nhi, rất lâu không gặp, hiện tại đều lớn như vậy, một ngày này đến ăn không ít thứ a. Cương Đạn trực tiếp liền nằm, hai chi chân trước che mắt. Nó liền nghĩ tới lúc trước bị Trương Tiểu Kiếm thống trị hoảng hốt. Là không ít đâu, Trương Hàm Hàm cười híp mắt nói ra. Nhà của ta Cương Đạn Nhi hiện tại một ngày đến ăn chừng 50 cân thức ăn cho chó cái kia. Trương Tiểu Kiếm, tính toán ha, dựa theo Cương Đạn Nhi thức ăn cho chó cấp bậc. Một cân dựa theo 200 tính, 5 cân liền là 1.000, 50 cân liền là 1 vạn. Một cái ánh trăng ăn liền phải 30 vạn, một năm liền là 365 vạn. Ngọa tàu này thực tình không phải người bình thường có thể nuôi nổi ra hỏa a, lợi hại lợi hại. Trương Tiểu Kiếm cười ha hà nói, chó tinh liền ngươi, ha ha, về sau liền đến chúng ta học viện canh cổng đi. Học viện, Trương Hàm Hàm vốn chính là một cái thích náo nhiệt tiểu cô nương, nghe xong lời này liền tò mò đứng lên. Nhỏ tiện tiện, ngươi nói là cái gì học viện nha? Cái này a, Trương Tiểu Kiếm nói, ta tìm mấy cái như bức người xây một cái học viện. Tên gọi Vinh Quang Dị Năng Học Viện, hiện tại đang ở thu người đâu, Hàm Hàm ngươi bây giờ linh lực chỉ số đều có 826, có cần phải tới ta học viện đến trường nha. Tốt lắm, Trương Hàm Hàm nghe nhãn tình sáng lên, ta muốn đi, lúc nào khai giảng nha. Là giáo dị năng sao? Đối thôi, Trương Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, về sau nhìn về phía Trầm Giai Di cùng Tiêu Ly. Các ngươi hiện tại cũng hai cảm giác, chờ ta nhìn một chút ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong bắt đầu bấm ngón tay tính toán, về sau một mặt thần côn dạng, nói. Thiên ý, đây quả thực là ý trời à, chó tinh xuất hiện không nói, kiện tinh cùng địa tàng tinh cư nhiên đều tại, lần này tìm ba cái, không tệ không tệ. Tiêu Ly ở một bên nghe không hiểu ra sao, cau mày nói. Cái gì chó tinh địa tàng tinh, đây là vật gì a? Cái này nói đến liền có ý tứ. Trương Tiểu Kiếm bây giờ liền bắt đầu nói cho hắn lên. Nói ngắn gọn, chính là ta tiếp đến phía trên mệnh lệnh, muốn xây một cái dị năng học viện, cùng nước Mỹ này cái gì Đầu Bạc Ưng tổ chức không sai biệt lắm cơ cấu. Ta hiện tại là phó viện trưởng, này trong học viện người đều là mãnh nhân, có Mã Vân, Mã Hóa Đằng, Ninh Hàn Lâm các loại, ân, thủ trưởng đại đại là hiệu trưởng. Tiêu Ly, Trầm Giai Di, khiếp sợ điểm số, 8, 8, 8, cách chương.